Lời khuyên dành cho các hành giả đại thừa. Kệ 40. Lòng từ ái giống như một chiến sĩ chiến thắng trong chiến trận. Trong chốc lát, nó tiêu diệt mọi ma quân, không sót một ai. Hãy thiền định về mọi chúng sinh như cha mẹ của bạn. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Đức Phật nói, nếu các con không thể giúp đỡ chúng sinh, ít nhất hãy tự chế, không làm mọi điều ác hại. Như thế, ý nghĩa cốt tủy của Phật Pháp được bắt rễ trong một sự hiểu biết về lòng từ ái và bi mẫn. Mặc dù bốn tư tưởng vô lượng được mọi trường phái Phật giáo nghiên cứu và thực hành, chúng tạo nên một nền tảng đặc biệt cho thực hành Đại Thừa và sự nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Mọi Phật tử cần phải hiểu rõ ý nghĩa của chúng và từng bước thực hành bốn tâm vô lượng càng nhiều càng tốt. Bốn tâm này là từ, bi, hỷ, xả. Từ ái là tâm thức muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc và có các nguyên nhân của hạnh phúc. Các nguyên nhân của hạnh phúc là thực hành mười thiện hạnh vân vân. Từ ái là tâm thuần tịnh thoát khỏi sự tham luyến, không phải là một tâm thức thiên vị cảm xúc. Tâm từ ái thuần tịnh đó giống như một chiến sĩ chống lại mọi tư tưởng tiêu cực, đặc biệt là sân hận và thù ghét. Thực hành lòng từ ái rất cần thiết để củng cố ý nghĩa chân thực của lòng bi mẫn trong trái tim ta. Ta có thể thoát khỏi những kẻ thù và chướng ngại bên ngoài. Nếu ta có một thời gian tệ hại trong một thành phố, ta có thể di chuyển tới nơi khác và cảm thấy tốt hơn ở đó. Nhưng kẻ thù bên trong cùng di chuyển với bạn và thường xuyên lấy cắp của cải là sự hài hòa và an bình của bạn. Dù bạn ở đâu, chúng luôn luôn đi theo bạn như một chiếc bóng. Nếu bạn đi lên núi, chúng đi cùng với bạn. Nếu bạn đi tới thành phố hay bãi biển, chúng đi với bạn và hủy diệt sự an bình của bạn. Trong trận chiến đấu với những kẻ thù bên trong, sự mê lầm và vô minh, lòng từ ái là một trong những vũ khí hữu hiệu nhất mà bạn có thể sử dụng. Ma quân là những quỷ ma hay những kẻ gây chướng ngại. Trong lịch sử, bạn có thể thấy Đức Phật đã chiến thắng chúng ra sao khi Ngài là một Bồ Tát vĩ đại trên con đường đi đến Phật quả. Ngài an tọa trên tòa kim cương ở Pugaya và tự nhủ, ta sẽ ngồi ở đây cho đến khi thành tựu Phật quả, cho dù điều gì xảy ra, cho dù thân ta dở dụng và bị nghiền nát, ta nguyện đạt được giác ngộ. Với động lực mãnh liệt này, Ngài an tọa và thiền định. Trong thời gian đó, hàng trăm và hàng ngàn ma quân đến, gây ra các chướng ngại cho việc thiền định và giác ngộ của Ngài. Các yêu quái dây quanh Ngài. Một số khiêng những quả núi khổng lồ và ném vào Đức Phật, trong khi những yêu quái khác phóng vũ khí vào Ngài. Với sự nhất tâm, Đức Phật thiền định về lòng từ ái thuần tịnh và rộng khắp. Toàn bộ con người Ngài, bản tánh hoàn hảo của tâm, ngập tràn lòng từ ái chân thật. Không giả tạo, Ngài nhìn tất cả những quân ma ý như mẹ của Ngài và mong muốn họ có mọi hạnh phúc và an bình mà họ tìm kiếm được. Nhờ năng lực của tâm đó, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Núi non và vũ khí được biến thành những đóa hoa, và ma quân không còn năng lực. Chiến sĩ tâm linh chiến thắng trong trận chiến không phải bằng phương tiện của lòng thù ghét và vũ khí, mà nhờ lòng từ ái vĩ đại. Vì thế, các ma quân bên ngoài và bên trong đều hoàn toàn bị đánh bại theo cách này. Thực hành lòng từ ái có lợi ích to lớn. Khi bạn phát triển lòng từ ái, trước hết trong tâm bạn có sự an bình, nó dần dần mang đến cho gia đình bạn và xã hội chung quanh sự an bình to lớn hơn. có thể phải mất một thời gian trước khi cảm xúc chân thực sinh khởi. Trước tiên, bạn có thể cảm thấy thực hành là giả tạo và chỉ đơn thuần là tri thức. Nhưng hãy nhớ lại biết bao nhiêu lợi lạc bạn đã nhận được và bao nhiêu lợi lạc bạn có thể hiến tặng cho người khác, và hãy tiếp tục từng bước một. Khi ta chuyển hóa tâm ta theo cách này, những người khác sẽ kính trọng và bảo vệ chúng ta. Loại tư tưởng thuần tịnh này là tặng vật tốt lành nhất. Nó đem lại nụ cười trên khuôn mặt bạn, và không chỉ chuyển hóa tâm bạn, nó còn biến đổi hình tướng vật lý của bạn, khiến bạn trở thành một người đẹp đẽ. Nếu ta thành công trong thực hành này, các chất độc sẽ biến thành thuốc chữa lành. Thậm chí ta có thể thành tựu những phẩm tính này trước khi ta thoát khỏi sinh tử. Vì thế, hãy hết sức nỗ lực thực hành điều này. Vì sao bản văn nói tất cả chúng sinh là cha mẹ của bạn? Điều này được đưa ra như một ví dụ, bởi hầu hết mọi người đều có một nối kết tốt lành với cha mẹ của họ. Bạn có thể thiền định về bất kỳ nối kết tốt đẹp nào bạn có, dù là với một người bạn, người thân thuộc hay con cái. Hãy thực hành coi tất cả chúng sinh như thể họ là những người thân thiết nhất với bạn. Ta có thể suy niệm về lòng từ ái của cha mẹ ta theo bốn cách. Thứ nhất, lòng từ ái của họ trong việc họ cho bạn thân người quý báu này. Nó dùng làm nền tảng cho việc nghiên cứu và thực hành pháp. Thứ hai, lòng từ ái của họ trong việc họ cho bạn một cuộc đời vững chắc và mạnh mẽ và sở hữu mọi năng lực. Thứ ba, lòng từ ái của họ trong việc họ mang lại cho bạn của cải. Thứ tư, lòng từ ái của họ trong việc họ giới thiệu với bạn thế giới và cung cấp cho bạn một nền giáo dục. Bốn sự hỗ trợ này là những gì phân biệt bạn như một con người. Chúng rất quan trọng và khiến cho bạn quán chiếu và nuôi dưỡng lòng từ ái chân thật đối với cha mẹ của bạn, là những người mà bạn mắc nợ mọi sự. Cha mẹ bạn nuôi dưỡng bạn với một động cơ thuần tịnh. Dù họ giàu hay nghèo, có giáo dục hay không được giáo dục, họ muốn bạn thành công và duyên dáng. Vì thế, bạn có trách nhiệm đền đáp thiện tâm của họ bằng cách phát triển lòng từ ái và mang lại cho họ sự an bình và hạnh phúc, theo một phương cách tổng quát hay trong một ý nghĩa tâm linh hơn. Bạn có thể thực hành thiền định từ ái như sau. Trước hết, hãy ngồi trong một lát, hít một hơi thật sâu và thở ra mọi căng thẳng của bạn để làm tâm an tĩnh. Quán chiếu rằng bạn ước muốn mọi điều tốt lành, của cải, an bình và hạnh phúc cho cha mẹ bạn hay cho những người gần gũi bạn nhất. Hãy suy niệm rằng bạn yêu quý những người đó biết bao. Sau đó, mở rộng tư tưởng đó để bao gồm toàn thể gia đình bạn theo cách tương tự, bởi họ cũng khát khao hạnh phúc và thịnh vượng. Kỹ đó, hãy nghĩ đến những người láng giềng, rồi đến cả làng hay thành phố của bạn, và cuối cùng nghĩ đến ngay cả những người là kẻ thù của bạn. Hãy hết lòng ước muốn tất cả những người ấy được hạnh phúc và lợi lạc, hoàn toàn vượt lên sự thù ghét và oán hận của bạn đối với mọi người. Tiếp theo, hãy mở rộng điều đó đến tất cả những người trong đất nước, xứ sở của bạn, toàn thể thế giới, và tới các thú vật, côn trùng và mọi chúng sinh trong sáu cõi. Hãy lặp đi lặp lại thực hành này mỗi ngày. Thiền định này cho phép bạn chuyển hóa môi trường của bạn thành một xứ sở thanh tịnh. Hãy coi tất cả chúng sinh như bạn hữu của bạn và chăm sóc họ như bạn chăm sóc con cái của bạn. Khi ta có lòng từ ái chân thật thì hỷ và xả được bao gồm trong đó một cách tự nhiên. Như trong những bài kệ khác trong bản văn này, đạo sư vĩ đại Thammaraja ban tặng lời khuyên này từ trái tim của Ngài. Vì thế, ta nên đưa thực hành này vào trái tim của ta. Kệ 41. Lòng bi mẫn siêu việt giống như một bà mẹ khéo léo nuôi dưỡng đứa con của mình. Từ bỏ an nhàn, nó dấn mình vào việc làm lợi ích chúng sinh. Vì thế, hãy phát triển lòng dũng cảm của tư tưởng vị tha. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Lòng bi mẫn siêu việt là gì? Mỗi một và mọi chúng sinh đều có một mức độ bi mẫn nào đó. Ngay cả những con chó sói và diều hâu là những kẻ thường xuyên cố gắng cướp đi mạng sống của chúng sinh, cũng có lòng bi mẫn đối với con của chúng. Trong việc giết hại chúng sinh, chúng đang hành động để bảo vệ gia đình của chúng. Có một tâm thức mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ của họ được gọi là bi mẫn. Bi mẫn siêu diệt trải rộng đến tất cả chúng sinh, kể cả những kẻ thù hung ác nhất của ta. Hơn là một sự thương cảm, đó là tâm thức ước muốn hoán đổi hạnh phúc của riêng mình để nhận đau khổ của người khác. Khi bạn thực hành lòng từ ái, bạn ước muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc, nhưng trong thực tế họ đang đau khổ và tạo ra những nguyên nhân để đau khổ hơn nữa. Khi nghĩ rằng họ là nạn nhân của đau khổ, hãy để cho lòng bi mẫn mãnh liệt phát khởi trong bạn. Một bà mẹ khéo léo sẽ nuôi dưỡng con mình thật tốt. Bà sẽ chịu đựng rất nhiều gian khổ về mặt thể chất và tinh thần và sẽ từ bỏ sự an nhàn của mình để bảo vệ đứa con của bà. Lòng bi mẫn thì giống như thế. Nhìn mỗi chúng sinh như thế, họ là con của bạn. Ban đêm, khi một đứa trẻ đau đớn và kêu khóc, bà mẹ sẽ từ bỏ sự an nhàn và giấc ngủ của mình. Khi đứa con bị nhấn chìm trong nước, bà sẽ lao xuống cứu con. Trong mọi hoàn cảnh, bà mẹ sẽ liều mình vì sự an toàn và hạnh phúc của con bà. Tương tự như thế, các vị Bồ Tát có lòng đại bi sẽ hy sinh mạng sống của mình vì lợi lạc của chúng sinh. Khi có loại bi mẫn đó, ta không sợ hãi hay ngại ngần hy sinh bản thân mình cho người khác, và ta sẽ hành động một cách hoan hỷ vì lợi lạc của chúng sinh. Đây thật sự là lòng dũng cảm của tư tưởng vị tha. Tuy thế, trước khi ta hành động, ta phải phát triển tư tưởng này trong tâm ta và thực hành nó. Đó là điều Milarepa đã làm. Ngài sử dụng mọi thời gian của Ngài trong núi non để vun trồng những phẩm tính này. Sau khi Ngài thể nhập các phẩm tính đó, Ngài trở lại thế gian và làm lợi lạc chúng sinh không chút hoài nghi hay sợ hãi về việc làm như thế. Ngài có sự thiện xảo vĩ đại như thế. Vì thế, chúng ta cũng phải hiểu rõ lòng bi mẫn là gì, và sau đó hãy nỗ lực thể nhập nó trong tâm ta trước khi đưa nó vào hành động cho chúng sanh. Để thực hành lòng bi mẫn, hãy ngồi xuống và thở một hơi thật sâu. Hãy thở ra mọi căng thẳng và làm an tĩnh tâm bạn. Hãy nhìn vào đau khổ của riêng bạn hay đau khổ của người thân thiết với bạn. Bạn khát khao thoát khỏi đau khổ đó biết bao. Hãy phát triển quyết tâm mãnh liệt đến nỗi không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn. Kể đó, hãy trải rộng tâm này để bao gồm những người thân yêu của bạn. Hãy nuôi dưỡng đầy đủ lòng bi mẫn để giải thoát họ khỏi mọi đau khổ. Kể đó, hãy bao gồm thị trấn hay thành phố của bạn, thậm chí cả những kẻ thù hủy diệt hạnh phúc của bạn và mang lại đau khổ cho bạn. Trong tâm bạn, hãy nuôi dưỡng lòng bi mẫn chân thành, ước muốn mỗi người thoát khỏi đau khổ. Một lần nữa, hãy trải rộng tâm đó để bao gồm những người trong quốc gia, xứ sở của bạn và toàn thể thế giới. Cuối cùng, hãy trải rộng bản thân bạn đối với tất cả chúng sinh ở khắp mọi nơi. Không chỉ có con người, thực hành này không tốn nhiều thời giờ, chẳng mất gì cả. Nó chỉ đòi hỏi sự quan tâm, chánh niệm và tỉnh giác của bạn. Thực hành này chữa lành các vết thương trong tâm bạn và mang lại nụ cười trên khuôn mặt bạn. Đây là phương cách để làm sinh khởi sự an bình và hỷ lạc không giả tạo. Đây là những giáo lý quan trọng và phi thường. Các thực hành bổn tôn có thể được coi là cao cấp và tuyệt diệu. Nhưng ngay cả những thực hành này cũng phải được thực hiện với động lực bi mẫn. Thực hành lòng bi mẫn vô cùng thâm thúy, sâu xa và có thể có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào sự phát triển tâm linh của hành giả. Đạo sư vĩ đại Chancha Kitty đã giải thích điều này trong phạm vi của một tiến trình ba tầng. 1. Lòng bi mẫn có thể được phát triển dựa trên việc nhận ra đau khổ của sáu cõi. Hãy nhìn vào đau khổ về mặt thể chất và tinh thần của chúng sinh. Hãy suy niệm về việc già đi, bệnh tật, cái chết, sự đói khát và đau đớn ghê gớm về mặt thể chất của họ. Chúng sinh không có được những gì họ muốn, nhưng có những gì họ không mong muốn. Ngã lòng và kiệt sức bởi những cảm xúc phiền não, họ trở nên mất can đảm và tuyệt vọng. Dù họ là bạn hữu hay kẻ thù của bạn, mọi người đều nỗ lực để thoát khỏi những đau khổ này. Thêm nữa, hãy nghĩ rằng những đau khổ của những loại thú vật khác nhau và những sinh vật trong biển thật mênh mông vô hạn. Khi nhìn vào tình cảnh này, hãy phát triển lòng bi mẫn. 2. Tất cả những đau khổ khác nhau này được tạo nên bởi tâm mê lầm. Sự lầm lạc và những cảm xúc phiền não, ba độc tham sân si và những hoạt động của chúng tiếp theo nhau lặp lại trong chúng ta mà không ngừng nghỉ, giống như một bánh xe xoay chuyển. Hãy suy niệm điều này để hiểu rõ sự thật của nó. Trên nền tảng đó, hãy phát triển lòng bi mẫn chân thực, ước muốn tất cả chúng sinh thoát khỏi những nguyên nhân này của đau khổ. Bởi chỉ riêng một phẩm tính sẽ bị giới hạn, nên thực hành lòng bi mẫn bắt buộc phải dựa trên trí tuệ, và thực hành trí tuệ được dựa trên lòng bi mẫn. 3. Mọi hiện tượng giống như một ảo ảnh, cầu vồng hay sự biểu diễn của nhà ảo thuật. Chúng thật quyển quá, nhưng còn chúng sinh trong sinh tử. Tâm thức của họ hoàn toàn được tập trung trên sự mê lầm. Họ nhận thức mọi sự là hiển nhiên, nhưng cho dù họ hy sinh biết bao nhiêu, lợi lạc mà họ đạt được thật ít ỏi. Bản ngã của họ rất mạnh mẽ, sự kiêu mạn của họ thật lẫy lừng. Do đó, những con sóng khổ đau của họ không bao giờ ngừng dứt. Khi nhận ra điều này, Bồ Tát thành tựu cao cấp phát triển lòng bi mẫn vô bờ, và các hoạt động của Ngài hiển lộ không ngơi nghỉ. Trong bốn tâm vô lượng thứ ba, hỷ, không được nhắc đến trong bản văn gốc. Hãy hoan hỷ khi người nào khác trải nghiệm hỷ lạc, an bình, thành công hay hạnh phúc. Thay vì trở nên ganh tị, hãy tự nhủ: tôi rất hài lòng là họ thật hạnh phúc, cầu mong hạnh phúc của họ tồn tại lâu dài. Khi thực hành tâm vô lượng thứ tư, xả, có nghĩa là thấy ngay cả bằng hữu tốt nhất và kẻ thù tệ hại nhất của bạn cũng ngang bằng nhau. Cả hai đều có quyền như nhau để kinh nghiệm an bình và hạnh phúc. Hãy tịnh hóa sự dính mắc vào bằng hữu và sự thù ghét kẻ thù của bạn. Điều này trở thành một suối nguồn chân thực của an bình và hỷ lạc. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, bốn tư tưởng này được mọi Phật tử và đặc biệt là các hành giả Đại Thừa thực hành. Bồ đề tâm sinh khởi từ những tâm thái mãnh liệt này. Các hành giả Đại Thừa và Kim Cương Thừa không nên xử sự với chúng bằng sự dửng dưng, bởi chúng là nền tảng để phát triển Bồ đề tâm. Chúng là con đường dẫn đến sự viên mãn của Bồ đề tâm. Chúng là kết quả, Phật quả. Từ đó, các hoạt động giác ngộ hiển lộ không ngừng nghỉ. Bản văn của Thammaraja là một nguyên tắc chỉ đạo tốt lành. Hãy đọc một hay hai bài kệ mỗi sáng và trì giữ chúng trong tâm suốt ngày. Khi bạn trở về nhà, hãy đọc thêm một ít bài kệ, cho dù bạn hiểu rõ bản văn, nó sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn khi bạn đọc đi đọc lại nó.